Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 420, Hoàng Kim Địa Long, đồ sát, góc truyện audio.com, hơn 500 mục sư thì khoảng 300 thằng bị giết, còn lại đều trốn vào giữa đám người chơi chiến đao thị huyết, những người chơi khác vội vàng chạy tới trợ giúp. Ba tên chiến sĩ chiến đao thị huyết đang từ bên cạnh lao tới, chuẩn bị xông về phía đái đầu đại ca thất từ. Chỉ thấy hắc bạch ẳng lên, tung chiêu lan tiệt ngăn cản một tên chiến sĩ, sau đó lại tung tiếp chấn kích đánh ngất cả ba con gà cùi bắc này. Đại thuận phách trảm, hắc bạch vung kiếm chém xuống, đánh bay một tên chiến sĩ level 47. Đúng lúc này, ma pháp của mười mấy tên pháp sư từ phía sau đang bắn thẳng tới chỗ hắc bạch. Huy hoàng hộ thuẫn, trên người hắc bạch được một tầng lá chắn màu vàng bao phủ, bảo vệ. Những ma pháp này liên tục bắn lên người hắn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Hắn cứng rắn chịu đựng những công kích ma pháp này, thông nát S2 tên chiến sĩ còn lại. Khi thông vô cùng quyết đoán tàn nhẫn, không chút nương chim. Đang khi hắc bạch sắp bị mấy chục đòn ma pháp đập chết, đái đầu đại ca thất tử bắc trị liệu cho hắc bạch khiến lượng máu của hắn lập tức trở lại con số tối đa. Xung phong, hắc bạch xông thẳng về phía đám pháp sư kia tung toàn phong trảm, năm tên pháp sư lập tức bị làm thịt. Ở những nơi khác trên chiến trường, khí thế chiến đấu hừng hực, cả đám người phối hợp với nhau có thể nói là áo trời không vết. Bởi vì bên phía chiến đao thị huyết có rất nhiều người chơi cận chiến gia nhập, áp lực bên phía nhiếp ngôn đột ngột tăng lên rất nhiều. Không có ma pháp quần công của pháp sư, tốc độ làm thịt của họ không phải là quá nhanh. Chỉ có điều bọn họ đều là nghề nghiệp chuyển chức, đều có một số kỹ năng mạnh mẽ, cho nên có gặp mấy thằng cùi bắp kia thì cũng chỉ đơn giản như chém rau dưa. Hơn nữa ba người Thôi Sán, Đao Quang, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn đều là thuận giáp chiến sĩ, trang bị trên người đều là hàng xịn nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc, khi phòng ngự đạt đến trình độ nhất định là có thể miễn dịch 95% công kích của người chơi, cộng thêm hiệu suất phòng ngự mạnh mẽ của tấm thuẫn, cho dù mười mấy ma pháp của pháp sư cùng lúc đánh lên cũng chỉ như mũi chích inox. Chỉ thấy ba người Thôi Sán, Đao Quang vững bước ngăn chặn, cho dù hấp dẫn 80% công kích vẫn vững như bàn đá. Dù năng lực công kích của thuẫn giáp chiến sĩ không cao, nhưng lực phòng ngự trâu bò cũng đủ khiến người chơi chiến đao thị huyết cảm thấy bất lực. Công kích của đám người Thôi Sán, Đao Quang không mạnh, nhưng một khi có thằng mục sư hay pháp sư nào bị họ tới gần, vậy công kích của họ cũng rất chí mạng. So sánh cấp bậc, đám người Thôi Sán, Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu đều cấp 55 trở nên, thậm chí người đạt cấp 60, Nhiếp Môn cao nhất đạt tới cấp 66, mà người chơi chiến đao thị huyết chỉ khoảng cấp 45, không có mấy người đạt tới cấp 50. Người chơi cấp bậc tương đối cao của chiến đao thị huyết đều ở tiền tuyến. Một đám thánh kỵ sĩ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đi sát theo sau thuận giáp chiến sĩ cùng cuồng kiếm sĩ, không ngừng bắp các trạng thái cho đồng đội, khiến cho những chiến sĩ phía trước ít nhất tăng 30% thực lực. Mặt khác họ có thể làm ra các tác dụng trị liệu phụ trợ, mặc dù năng lực trị liệu kém mục sư, nhưng mỗi ít cũng là thịt, được chút nào hay chút đó. Kỵ sĩ Đích Vãn Ca khẽ ẳng lên một tiếng, múa thánh quang chi kiếm trong tay, từng đoàn ánh sáng trắng rơi lên người Vô Phong. Khí thế như hồng, thần thánh gia trì, thần tứ lực, góc truyện audio.com, lượng, trong khoảnh khắc Vô Phong cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ngập thân thể, như vừa uống cả tạ doping. Hắn nhìn qua trạng thái của mình, miễn dịch pháp thuật trạng thái tràn đầy. Đủ má, kỹ năng éo gì mà im 3 VCL vậy? Vô Phong vui mừng nói. Hắn lập tức nổi điên, thừa dịp mình đang ở trạng thái cực mạnh này, sử dụng xung phong, xông thẳng vào đám chiến sĩ, cuộc chiến nghiêng về một phía. Bạo liệt oanh kích, 7-8 tên chiến sĩ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, bay hết ra ngoài. Nhiếp Môn ngắm nhìn bốn phía, người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc ở khắp nơi đang kịch chiến say sưa. Hắn ngâm nga một đoạn chú ngữ, triệu hoán Hoàng Kim Địa Long. Lần đầu tiên hình thể khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long hiện ra trước mắt những người chơi chiến đao thị huyết. Giờ nó đã cấp 56, các thuộc tính đều trâu bò vãi hàng, phòng ngự và lượng máu có thể nói là nhiều đến mức dọa đối phương xón cả ra quần. Hoàng Kim Địa Long vừa xuất hiện liền được những người chơi chiến đao thị huyết chú ý. Chỉ có điều chúng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long phun ra một luồng long tức lửa phun khắp nơi, miểu sát mấy chục thằng. Hoàng Kim Địa Long đọc một đoạn long ngữ, hướng về nơi đông người chơi chiến đao thị huyết nhất cúi đầu gầm thét. Vẫn thạch trụy lạc, một ngọn lửa khổng lồ từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, ầm, tiếng nổ đinh tai nhức S vang lên, vô số ngọn lửa bắn ra xung quanh, bao trùm diện tích 5.050 m². Lửa cháy hừng hừng, trong thời gian ngắn 300-400 người chơi đã bị miểu sát. Nhìn lửa cháy như luyện ngục, đám người chơi chiến đao thị huyết xung quanh sợ đái ra quần, ma pháp bá đạo vậy thì ai sống nổi nữa. Đúng lúc này Hoàng Kim Địa Long dùng tốc độ châu húc mà xông vào đội ngũ người chơi chiến đao thị huyết. Những người chơi này sợ hãi phản kích từng chiêu ma pháp đánh lên người Hoàng Kim Địa Long. Có vài tên chiến sĩ xông lên, múa đại kiếm, muốn ngăn cản Hoàng Kim Địa Long lại. Chỉ thấy đúng lúc này, Hoàng Kim Địa Long gầm thét, phản kích phong bạo. Lấy Hoàng Kim Địa Long làm trung tâm, trong khu vực 20 mét xung quanh, tất cả người chơi chiến đao thị huyết bị quét sạch. Tốc độ giết chóc của Hoàng Kim Địa Long khiến người ta phải trố mắt nhìn, ngay cả các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng bị dọa sợ. Khi trước bọn họ cũng biết Nhiếp Ngôn có một con Hoàng Kim Địa Long, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ tới mức biến thái như vậy. Sức chiến đấu của Hoàng Kim Địa Long khiến Nhiếp Ngôn rất hài lòng. Dưới tình huống bình thường, một con sủng vật có tỷ lệ trưởng thành lên tới 15, khi tới cấp 50, 60 đã vô cùng mạnh mẽ. Bản thân con Hoàng Kim Địa Long này tương đối hiếm thấy, tỷ lệ lên tới 20, có thể nói là trong vạn không có nổi một. Cộng thêm Nhiếp Ngôn dùng năng lượng thủy tinh biến dị, tỷ lệ trưởng thành lên tới 25, có thể nói là nghịch thiên. Khi thấy Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, những người chơi khác cũng đua nhau triệu hồi sủng vật của mình, có báo săn, có ma mị, uy lực của chúng nếu so sánh với Hoàng Kim Địa Long thì kém rất nhiều. Cả đám người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc giết chừng hơn ngàn người, đúng lúc này có 50, 60 người chơi trang bị rất tốt từ xa chạy tới, xuất hiện trong tầm mắt của họ. Nhìn thấy đám người kia, Nhiếp Ngôn trầm giọng nói. Mọi người chú ý dùng tùy cơ truyền tống quyền trục. Tinh anh của chiến đao thị huyết đã tới, dưới tình hình địch ta lẫn lộn này, rất dễ để. Góc truyện audio.com, chúng vét máng, ăn hôi. Nhiếp Ngôn vừa dứt lời, một mũi tên rực cháy phóng tới, từ một góc độ khám lọ bắn về phía sau lưng hắn. Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút khác thường, khi mũi tên sắp bắn trúng mục tiêu, hắn theo phản xạ dùng một chiêu âm ảnh vũ bộ, thời gian 2 giây hiệu quả vô địch đã ngăn chặn được mũi tên này. Tuổi éo gì đòi móc lốp anh là NPC. Chỉ thấy một con chim lửa to lớn đang bay tới, bao trùm lấy Nhiếp Ngôn, ngọn lửa lướt qua người hắn, nhưng không có hiệu quả. Một kích thất bại, Ngang Dực Thiên Sứ trong đám người lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ dưới tình huống như vậy mà Nhiếp Ngôn cũng thoát được một mũi tên của hắn. Hắn quát một tiếng tinh linh đồng thị, trong ánh mắt của hắn bắn ra hai tia sáng xanh lục nhưng không phát hiện ra tung tích của Nhiếp Ngôn, ẩn nấp thật cao thâm. Hắn không để ý tới Nhiếp Ngôn nữa, rút ra ba mũi tên, trên ba mũi tên bao phủ xương trắng, bắn về phía Hoàng Kim Địa Long. Tẹt tẹt tẹt ba tiếng, từng hơi lạnh bao trùm thân thể Hoàng Kim Địa Long. Đây là tên hàn băng của tinh linh liệp ma giả, có thể khiến mục tiêu bị đóng băng. Lúc này, mười mấy đơn vị pháp hệ bên cạnh đều phóng ma pháp về phía Hoàng Kim Địa Long. Ma pháp quần công của Hoàng Kim Địa Long lúc vừa rồi quả thực khiến người ta đái ra máu, cho nên bọn họ quyết tâm bất kể như nào trước tiên cũng cần làm gỏi con rồng này đã. Thừa lúc Hoàng Kim Địa Long bị đóng băng, mấy chục chiêu ma pháp đánh lên người nó, phía sau còn vô số ma pháp đang bắn nhanh tới đây. Mắt nhìn thấy những ma pháp này chuẩn bị làm gỏi rồng, một luồng sáng bất chợt hiện lên, Hoàng Kim Địa Long biến mất tại chỗ, bị Nhiếp Ngôn triệu hoán trở về. Nhiếp Ngôn tiềm hành bên cạnh sau khi triệu hồi Hoàng Kim Địa Long xong, nhìn về phía tên hàn băng phóng ra, một tên tinh linh liệp ma giả xuất hiện trong mắt hắn. Ngang Dực Thiên Sứ một thân giáp da xanh thẳm cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một thân trang bị của hắn ít nhất cũng là á truyền kỳ. Thấy người này, Nhiếp Ngôn chấn động trong lòng, hội trưởng công hội thiên sứ phách nghiệp Ngang Dực Thiên Sứ. Những thứ Nhiếp Ngôn biết về Ngang Dực Thiên Sứ cũng chỉ giới hạn ở một số video tài liệu, ngoài ra còn có Tạ Giao nói qua Phạm Nguyên chính là Ngang Dực Thiên Sứ. Bất kể Phạm Nguyên và Tào Húc có quan hệ hợp tác như nào, hắn cũng là đối tượng mà Nhiếp Ngôn nhất định phải tiêu diệt. Trong lòng Nhiếp Ngôn đã tràn ngập sát khí, các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc bị người chơi tinh anh của chiến đao thị huyết ngăn chặn, cả đám đều rơi vào cảnh nguy hiểm. Đám người kia ở phía sau được vô số người chơi khác trợ giúp, lực chiến đấu vô cùng kinh người. Đám người thôi sán đao quang vội vàng dùng quyền trục truyền tống tùy cơ, đánh xong bỏ chạy tuyệt đối không dây dưa. Từng luồng sáng trắng hiện lên, người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc liên tiếp biến mất trong thời gian ngắn đã rời đi hơn nửa. Thấy các đội viên đã rời đi, Nhiếp Ngôn giải trừ trạng thái tiềm hành, hai mắt nhìn nhau cùng Ngang Dực Thiên Sứ ở phía xa, lộ ra nụ cười lạnh lùng, giơ ngón tay giữa lên, khiêu khích. Âm ảnh mục sư, dùng chiến tranh ra tòa, Ngang Dực Thiên Sứ lạnh lùng nói. Dưới tình hình này, lại bị Nhiếp Ngôn kiêu ngạo khiêu khích, hắn cũng đã nổi giận. Chỉ có điều không đợi âm ảnh mục sư có bất kỳ động tác, Nhiếp Ngôn đã biến mất tại chỗ. Các người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc rời đi không còn một mống, chỉ còn lại thi thể. Góc truyện audio.com, người chơi chiến đao thị huyết đầy đất, đù má chạy thật nhanh, thị huyết cuồng đao đến muộn hơn Ngang Dực Thiên Sứ một bước, mắng một tiếng. Hắn chưa kịp tới đây, người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc đã chạy sạch. Cách chương.